Chàng rể quyền thế, chương 2141, góc truyện audio.com. Mọi người nghe thấy thế đều rộ lên. Người nào cũng không nghĩ tới. Mọi chuyện sẽ phát triển tới bước này. Có thể nói tình hình lúc này vô cùng nguy cấp. Gần như là mỗi phút mỗi giây, cô Phương đều có khả năng mất mạng. Đặc biệt là đối với cô Phương lúc này đã tỉnh táo lại. Phải trơ mắt nhìn mình chịu chết. Đây là một loại hành hạ như thế nào? Nhanh nghĩ biện pháp. Chấm. Quản gia Phương nắm chặt lấy cổ Triệu Kiến Minh lớn tiếng mở miệng. Vẻ mặt Triệu Kiến Minh cầu xin. Không cứu. Tình huống này thực sự không cứu được. Nhanh gọi người của đội phòng cháy chữa cháy. Nhanh. Nhanh gọi bọn họ tới. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Sẽ chết người. Triệu Kiến Minh cảm thấy trước mắt dần biến thành màu đen. Tuy vừa rồi có quản gia đảm bảo sẽ không để anh ta gánh vác trách nhiệm. Nhưng vấn đề là, mọi chuyện căn bản không phát triển dựa theo phán đoán của anh ta. Nhà họ Phương ở Yến Kinh là một trong 10 gia tộc đứng đầu. Gia nghiệp lớn, nhiều người tài giỏi. Chỉ cần tìm chuyên gia tái hiện lại tình hình ở hiện trường, sẽ biết được hành động của anh ta vừa rồi liều lĩnh cố nào. Như vậy cho dù là trở ngại dư luận, nhà họ Phương không giết chết anh ta, nhưng một trong 10 gia tộc đứng đầu muốn đùa chết anh ta. Có nhiều thủ đoạn lắm. Ông nội mày, không phải mày nói cả thủ đô, thậm chí là cả đại hạ này, đều không có chuyên gia quản lý an toàn nào trâu bò hơn mày sao? Vậy mà mày bảo bọn tao gọi đội phòng cháy chữa cháy tới. Sao lúc trước không nói như thế? Quản gia Phương tức giận tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Đá mạnh Triệu Kiến Minh ngã xuống đất. Hét to với vệ sĩ. Nhanh đi tìm người của đội phòng cháy chữa cháy. Nhanh lên. Vị quản gia này, đội phòng cháy chữa cháy ở gần đây muốn tới cũng phải ít nhất 5 phút. Cộng thêm bây giờ kẹt xe. Đợi bọn họ tới Hoa Cúc Vàng đều đã lạnh. Đám người vây xem có người mở miệng theo bản năng. Người trẻ tuổi vừa rồi, cậu ấy có thể nhìn ra sơ hở của tên bịp bợm giang hồ Triệu Kiến Minh này. Nói không chừng cậu ấy có thể cứu được người. Ông nên tìm cậu ấy. Với bộ dạng đó của cậu ta, sao có thể cứu người? Vừa rồi cậu ta chỉ mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Triệu Kiến Minh mở miệng theo bản năng, bởi vì anh ta biết, nhỡ đâu Bùi Nguyên Minh cứu được người, anh ta sẽ xong đời. Quản gia Phương, vẫn nên nhanh chóng tìm người của đội phòng cháy chữa cháy tới. Đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Cút. Lúc này quản gia Phương cũng tỉnh táo lại. Sao ông ta không nhìn ra được tâm tư của Triệu Kiến Minh? Huống hồ tình hình của chủ nhân nhà mình nguy cấp. Thực sự không đợi được tới lúc xe cứu hỏa đến. Ông ta lập tức đá bay Triệu Kiến Minh. Sau đó giống như điên rồi lao ra khỏi đám người. Đuổi theo hướng Bùi Nguyên Minh mới rời đi. Phía sau hơn 100 mét. Quản gia Phương vừa hay thấy được Bùi Nguyên Minh đang quay đầu nhìn chằm chằm phía sau. Rầm rầm, lúc này không quan tâm Bùi Nguyên Minh có thể cứu người được không. Quản gia Phương trực tiếp quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ôm đùi anh nói, cậu này, cầu xin cậu cứu cô chủ nhà chúng tôi. Vừa rồi tên lừa gạt kia làm bậy, cô chủ nhà tôi đã tỉnh lại. Nhưng xe có khả năng rơi vào trong sông bất cứ lúc nào. Cô ấy mới 20 tuổi thôi. Cậu nhất định phải cứu cô ấy. Lúc này vẻ mặt quản gia Phương giống như chết cha chết mẹ. Quản gia Phương phụ trách an toàn của cô chủ nhiều năm. Nếu cô chủ xảy ra chuyện, ông ta cũng phải chôn cùng. Cái gì? Người không cứu ra được. Trái lại xe nổ mạnh lần nữa sao? Sắc mặt Bùi Nguyên Minh thay đổi. Anh còn tưởng là cứu người thành công. Hoặc là xe rơi vào trong sông. Không thể ngờ tới vì Triệu Kiến Minh làm bậy. Bây giờ tình hình càng nguy hiểm hơn. Lúc này anh đá quản gia Phương ra. Xoay người xông vào trong đám người. Cho dù có chút xích mích với Phương Trung Nghĩa. Nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn không đành lòng trơ mắt nhìn thiếu nữ xinh như hoa bị thiêu cháy. Cách chương.